Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276, tiết mục. Nếu đổi lại là khác biệt tiểu bằng hữu, Cố lão sư căn bản không khả năng trịnh trọng như vậy sự tình. Nhưng La Sơ Hạ là khác biệt, tại cùng tuổi các tiểu bằng hữu bên trong, nàng vô cùng nhu thuận hiểu chuyện. Với lại xinh đẹp đáng yêu, trên cơ bản không có người không thích. Mặt khác nàng còn có một minh tinh ba ba. Hiện tại toàn bộ Thái Dương Hoa nhà trẻ lãnh đạo và công nhân viên chức người nào không biết. Lão, một, ban La Sơ Hạ ba ba La Khải là rất nổi danh ngôi sao ca nhạc. Trong vòng giải trí ngôi sao, với lại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự, cũng là La Khải nói cho nữ nhi nghe. Chính là bởi vì có dạng này quan hệ, cho nên Cố lão sư mới có thể trước tiên trưng cầu nữ nữ ý kiến. Nghe nàng cái nhìn, cầm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang làm thành vũ đài kịch tham gia trận đấu. Nữ nữ biết cái gì gọi là làm vũ đài kịch, bởi vì nàng không gần như chỉ ở trên máy vi tính nhìn qua vũ đài kịch. Hơn nữa còn bị ba ba đưa đến rạp hát nhìn qua chân chính chuyện nhi đồng kịch hiện trường biểu diễn. Nàng ngẫm lại, hỏi, Cố lão sư, đó là chúng ta ban cấp các tiểu bằng hữu cùng đi diễn Dương Dương sao? Là, chấm ngoặc kép, Cố lão sư giải thích nói, chúng ta nhà trẻ phụ trách chế tác phục trang đạo cụ. Chúng ta lão sư sẽ hỗ trợ tập diễn, nhưng bởi vì cố sự này là ngươi, cho nên cần đạt được ngươi đồng ý. À, còn ngươi nữa ba ba đồng ý, ta đồng ý. Nữ nữ không chút nghĩ ngợi nói ra. Cha ta khẳng định cũng đồng ý. Nàng phi thường tự tin. Nhưng nữ nữ còn có một vấn đề. Này Cố lão sư, chúng ta ai tới diễn Hỷ Dương Dương? Còn có nước Mỹ Dương Dương à? Cố lão sư ngẫm lại nói ra. Nước Mỹ Dương Dương đâu? Liền từ ngươi đến diễn. Khác biệt Dương Nhi đâu? Hỏi trước một chút mọi người ý kiến. Ngươi thấy thế nào? Thường xuyên nghe nữ nữ kể chuyện xưa. Cố lão sư đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng coi là tương đối hiểu biết. Nghe được Cố lão sư nói để cho mình đến diễn nước Mỹ Dương Dương. Nữ nữ gương mặt bên trên lộ ra hai cái nhỏ bé. Được, nàng lớn nhất khả tâm nước Mỹ Dương Dương. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, Cố lão sư vừa cười vừa nói. Chúng ta cùng một chỗ hướng về trong lớp các tiểu bằng hữu tuyên bố cái tin tức tốt này đi. Nàng nắm nữ nữ trở lại phòng hoạt động, sau đó đem tất cả mọi người triệu tập lại, đương các tiểu bằng hữu biết được Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang muốn mang lên sân khấu. Mà bọn họ cầm đóng vai Dương Dương thời điểm, lập tức liền tranh cãi ngất trời. Lão sư, ta muốn diễn Hỷ Dương Dương. Ta diễn nước Mỹ Dương Dương. Vậy ta muốn lười Dương Dương đi. Ta cũng phải Hỷ Dương Dương. Chấm ngoặc kép, mọi người tham dự nhiệt tình cực cao. Từng cái đều nhấc tay giơ chân. Hy vọng có thể đạt được Cố lão sư tán thành. Mà bọn họ thỉnh cầu. Chủ yếu tập trung ở Hỷ Dương Dương. Nước Mỹ Dương Dương. Lười Dương Dương mấy cái trọng yếu nhân vật thượng diện. Cũng là nhân khí nhân vật. Ba ba, Cố lão sư vỗ vỗ tay nói ra, yên tĩnh, các tiểu bằng hữu xin yên lặng. Lão, một, ban các tiểu bằng hữu vẫn là rất nghe lời, mọi người rất nhanh không còn ồn ào, đều mắt lom lom nhìn Cố lão sư, trong mắt tất cả đều là chờ đợi khẩn cầu thần sắc. Cố lão sư đem nữ nữ dắt đến trước người, hai tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai nàng bên trên. Nói ra, các tiểu bằng hữu, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự là thuộc về La Sơ Hạ tiểu bằng hữu. Cho nên, lão sư quyết định để cho nàng đến đóng vai nước Mỹ Dương Dương. Các ngươi đồng ý không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà Viên Viên, Lý Lệ Hà, Trương Mẫn các loại nữ nữ đám bạn tốt, nhào nhào nhấc tay hét lên. Đồng ý, ta đồng ý. Tiểu nam sinh bọn họ đương nhiên không có ý kiến. bởi vì bọn hắn không có khả năng đóng vai nước Mỹ Dương Dương. Mà các tiểu nữ sinh giống như nữ nữ quan hệ đều rất tốt. Mặc dù có chút cũng rất muốn đóng vai nước Mỹ Dương Dương. Nhưng các nàng cũng không phản đối nữ nữ. Cho nên cố lão sư đề nghị, đạt được mọi người nhất trí tán thành. Cố lão sư cười nói, tốt, là Sơ Hạ đóng vai nước Mỹ Dương Dương. Như vậy Hỉ Dương Dương, ai muốn diễn xin giơ tay. Tiểu nam sinh bọn họ xoát xoát xoát giơ tay lên. Thế mà một cái không sót. Nhân khí quá cao, cố lão sư khó xử. À, tất cả mọi người muốn diễn Hỉ Dương Dương à. Vậy làm sao bây giờ đâu? Có, nàng vỗ tay một cái. Như vậy đi, mọi người chúng ta tìm tới phiếu tốt. Người nào số phiếu nhiều nhất? Người nào diễn Hỉ Dương Dương? Cố lão sư rất rõ ràng. Nữ nữ đóng vai nước Mỹ Dương Dương không người phản đối. Hỉ Dương Dương thì bất đồng. Nàng chỉ định một vị tiểu bằng hữu đương nhiên có thể. Làm lão sư quyền uy vẫn là có. Nhưng trực tiếp chỉ định kết quả. Khẳng định có không ít tiểu bằng hữu sẽ thương tâm khổ sở sinh khí. Sau đó về nhà hướng về phụ mẫu khóc lóc kể lể. Kết quả là thì có gia trưởng tìm nàng nói chuyện. Coi như không nói, sau lưng cũng có không đầy nhàn thoại. Tình huống tương tự trước kia xuất hiện qua. Thái Dương Hoa lại là dân doanh nhà trẻ. Nàng sống lưng không có vườn trẻ công lập lão sư như vậy vững chắc. Để cho các tiểu bằng hữu chính mình bỏ phiếu. Này mặc cho ai cũng không có lời có thể nói. Thế là ngay tại phòng hoạt động trong. Cố lão sư tìm đến Trương lão sư cùng một chỗ hỗ trợ. Làm một cái bỏ phiếu nghi thức. Đem Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong trọng yếu nhân vật bày ra. Lại cho các tiểu bằng hữu biên thượng đẳng. Ai muốn diễn cái nào nhân vật. Vậy thì đứng ra tham dự cạnh tranh. Chính mình cũng có thể cho mình tặng một phiếu. Cam đoan công chính hợp lý. Được phiếu người nhiều nhất thắng được. Nữ nữ dũng cảm gánh trách nhiệm. Trở thành sướng phiếu thành viên. Trần Bác không sai, 5 phiếu, Ngô Gia Thành, 3 phiếu, Trần Dương, chấm ngoặc kép, Trần Dương tiểu bằng hữu lấy 12 phiếu điểm số lớn. Thắng được Hỉ Dương Dương nhân vật, sau đó là Lười Dương Dương, Ấm Dương Dương, Chậm Dương Dương không có tuyển chọn tiểu bằng hữu cũng không cần nản chí. Bởi vì Dương Sừng Dê Sắc còn có rất nhiều, người người một cái không sót khoảng trống. Nhưng cũng có vấn đề ai tới đóng vai Hôi Thái Lang. Đây là bại hoại a. Đường cố lão sư đưa ra vấn đề này. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngô Gia Thành. Ngô Gia Thành sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Trên trán đều toát ra gân xanh. Nắm nắm đấm lớn âm thanh hô. Ta không phải Hôi Thái Lang. Ta không diễn. Cố lão sư nhìn hắn sắp khóc đi ra. Vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hôi Thái Lang lão sư tìm khác biệt ban tiểu bằng hữu đến diễn. Ngô Gia Thành cũng diễn Dương Dương. Cái này tất cả đều vui vẻ. Buổi chiều lúc tan học đợi, cố lão sư cố ý mang theo nữ nữ đi vào cửa vườn trẻ. Nhìn thấy La Khải, bình thường chỉ cần không phải có việc, La Khải đều là mình tới đón nữ nữ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nhìn thấy cố lão sư, La Khải có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng nữ nữ tại trong vườn trẻ phạm sai lầm gì đây. Hiểu biết cố lão sư mục tiêu về sau, hắn vừa cười vừa nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, ta tuyệt đối đồng ý. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, cố lão sư cười nói, lần này chúng ta nhà trẻ chắc có tiến cử trên 61 hội diễn hy vọng. Nàng đối với cái tiết mục này vẫn là rất nhìn kỹ. La Khải tò mò hỏi, một cái tiết mục lúc chiều dài hạn định sao? Cố lão sư hồi đáp, dài nhất không thể vượt qua 15 phút đồng hồ. Diễn sướng, vũ đạo, tiểu phẩm các loại hình thức không hạn. Chúng ta tập diễn chuyện nhi đồng vũ đài kịch, nên tính là tương đối mới lạ. Mới lạ nhất định là mới lạ. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự thế nhưng là hoàn toàn mới. cầm đem đến trên võ đài biểu diễn, cũng có đi nhầm đường vị đạo. La Khải ngẫm lại, nói ra, 15 phút đồng hồ thời gian đủ, ta nghĩ ta hẳn là có thể cung cấp một chút hiệp trợ công tác. Ta phòng làm việc đang tại chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime. Sân khấu bối cảnh và âm nhạc xứng khúc phương diện, ta bên này đều có thể hỗ trợ hoàn thành. Quá tốt, Cố lão sư quả thực là kinh hỉ. La tiên sinh, vậy thì thật là rất đa tạ ngài. Có nhân sĩ chuyên nghiệp tham dự cùng trợ giúp, hiệu quả kia khẳng định không đồng dạng a. Hy vọng thành công gia tăng thật lớn. La Khải sờ sờ nữ nữ đầu, cười nói, không cần khách khí, đây là hẳn là nữ nữ sự tình, không phải liền là hắn sự tình sao? Cáo biệt mừng khấp khởi Cố lão sư, La Khải mang theo nữ nữ về nhà. Ba ba, ngươi nói ta năng lượng diễn thật đẹp Dương Dương sao? Trên đường, nữ nữ còn có chút lo lắng. Đương nhiên, La Khải không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nếu như trên thế giới chỉ có một người năng lượng diễn thật đẹp Dương Dương, vậy khẳng định là ngươi, không có người khác. Nữ nữ bị ba ba thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Ba ba, vậy chúng ta về nhà tập diễn một cái đi. Nàng muốn diễn nước Mỹ Dương Dương, muốn diễn tốt nhất, đây là nữ nữ tiểu kiêu ngạo. Không có vấn đề, La Khải nói ra, ba ba cùng ngươi tập diễn. Vậy ngươi nói ba ba là diễn Hỷ Dương Dương đâu? Vẫn là thôn trưởng, nữ nữ cười khanh khách. Ba ba diễn Hôi Thái Lang tốt, ngào ô tương đương, La Khải gào lên một tiếng. Nói ra, Hôi Thái Lang vẫn là để tiểu cáp diễn a, nó diễn tương đối giống. Nữ nữ nghiêm trọng hoài nghi, tiểu cáp biết diễn kịch sao? La Khải nghiêm túc, đương nhiên, nữ nữ không mắc mưu. Ba ba nói mò, chấm ngoặc kép, ha ha ha, bị ngươi nhìn thấu, chấm ngoặc kép, cười cười nói, lên đường không tịch mịch. Đây là ba ba cùng nữ nữ thường ngày đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.